Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 699. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt. Người muốn ta động thủ trước. Vệ tử Thanh nghe lên trước mắt cái này Nga Mi đệ tử lời nói, trần chờ nói, làm sao, người cảm thấy ta khi dễ ngươi? Vệ tử Thanh trần chờ để đệ tử này nhướng mày, bất quá rất nhanh cười mà bắt đầu, ta đã hiểu, chấm ngoặc kép. Nói xong trực tiếp tướng thân phối kiếm giải xuống dưới. Người yên tâm, ta sẽ không dùng kiếm. Với lại ta ra tay vậy rất có chừng mực. Sẽ không đả thương đến ngươi. Ta hội cho ngươi thua đến có tôn nghiêm một điểm. Ha ha ha, vệ trưởng môn, sư đệ đều đã nói như vậy. Ngươi lần này rốt cục có thể yên tâm. Ngươi muốn là như thế này còn không dám động thủ lời nói. Vệ trưởng môn, người vẫn là tự giác rời đi cái này núi Nga Mi. Không sai, không sai. Nếu là ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ lời nói. Chỉ cần ngươi đồng ý từ bỏ kiếm lệnh, chúng ta hội gọi sư đệ trực tiếp nhận thua. Lời như vậy, ngươi hạ sơn, đi ra bên ngoài cũng dễ nói ngươi thắng. Đây càng có tôn nghiêm. Một đám Nga Mi đệ tử nói càng ngày càng quá mức. Nguyên bản trầm mặc Lý Anh cùng Đoạn Lôi đến lúc này. Vậy rốt cục đau không ở cau mày, mà bắt đầu. Cái này đã là tại nhục nhã người. Đủ, đừng quên, hiện tại các ngươi vẫn là Nga Mi đệ tử, mà tay hắn, có được là kiếm lệnh. Đoạn Lôi sắc mặt có chút âm trầm hướng phía một đám Nga Mi đệ tử gầm nhẹ bắt đầu. Nhìn thấy Đoạn Lôi sinh khí, này một đám Nga Mi đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại. Một câu cũng không dám đang nói. Vệ tiên sinh, lần này là chúng ta Nga Mi đệ tử qua. Nếu như, ngươi không nguyện ý chứng minh lời nói. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Đoạn Lôi mặt mang lấy áy náy thần sắc nhìn xem vệ tử Thanh. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi mình đoán trước. Nếu nói bắt đầu đối với vệ tử Thanh không hiểu diệu kế thừa Nga Mi chức trưởng môn là bất mãn. Như vậy lúc này, càng nhiều là áy náy. Tất lại bất kể nói thế nào. Cái này quyết định đều là Bạch Mi sư tôn quyết định. Cũng không phải là vệ tử Thanh bản thân chi ngôn nhưng quyết định. Hắn không nên nhận dạng này cười nhạo. Vệ tử Thanh cười cười. Không nói gì. Chỉ là mắt nhìn Đoạn Lôi. Cuối cùng không có nhìn cái kia Nga Mi đệ tử. Hướng thẳng đến môn kia miệng đi ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Hắn thật từ bỏ. Không hội. Vừa mới không phải còn nói tuyệt đối sẽ không buông tha cho sao? Hiện tại làm sao đơn giản từ bỏ. Vệ tử Thanh ngạch động tác để một đám Nga Mi đệ tử từng cái kinh ngạc lên. Là Đoạn Lôi cũng là ngẩn người. Cái này vệ tử Thanh biết mình thất bại. Muốn từ bỏ sao? Cần phải là từ bỏ lời nói. Cái này không khỏi vậy. Huyền Thiên Tông cũng là ngẩn ra. Hắn nhưng là biết cái này vệ tử Thanh thực lực. Tính là mình. Ở trước mặt hắn cũng bất quá là bị hoàn ngược tồn tại. Làm sao có thể bởi vì cái này Nguyên Anh kỳ Nga Mi đệ tử mà sợ hãi? Chẳng lẽ, có vấn đề, hắn không biết đang giở trò quỷ gì? Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Tông nhìn xem đông đảo Nga Mi đệ tử thản nhiên nói. Muốn biết hắn ra đi làm cái gì? Đi theo ra không được. Nói xong vậy đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Lý Anh cùng Đoạn Lôi không chần chờ. Tại đông đảo Nga Mi đệ tử bao vây dưới. Đi ra nội điện, đi tới cái kia Nga Mi Kim đỉnh quảng trường. Ở chỗ này, vừa lúc có thể đem cái này toàn bộ núi Nga Mi đông đảo treo phù sơn tận ôm tầm mắt. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Vệ tử Thanh dạng này đứng tại cái kia quảng trường. Ánh mắt bốn phía quét mắt bốn phía. Không có động tác, dạng này một mực tại nhìn xem. Để cho người ta căn bản vốn không biết hắn đang có ý đồ gì. Vệ tử Thanh. Người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Không, người một câu, từ nội điện đến quảng trường. Người đây là muốn cố ý đang trì hoãn thời gian sao? Cái kia vốn là muốn cùng vệ tử Thanh thử cái kia Nga Mi đệ tử thẹn quá thành giận nói. Vệ tử Thanh không có đi lý hội đệ tử này, vẫn tại liếc nhìn bốn phía. Tại một đám người rốt cục muốn nhịn không được thời điểm. Vệ tử Thanh giơ lên tay chỉ phương xa ước bên ngoài một dặm một tòa treo phù sơn mở miệng nói. Đó là núi Nga Mi. Theo ta quan sát, cái chỗ kia giống như cũng không có cái gì sinh mệnh tồn tại. Là một tòa phế núi. Mọi người cũng không rõ Vệ Tử Thanh lời này là có ý gì. Vũ Vũ, cùng một tòa phế núi có quan hệ gì? Bất quá Đoạn Lôi vẫn là mở miệng nói. Ngọn núi kia thật là một tòa phế núi. Mặt cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Bình thường đều có rất ít người đi. Nói thế nào? Xem như núi Nga Mi một tòa trang trí cảnh điểm. Vệ Tử Thanh, người rốt cuộc muốn làm gì? Không, một câu sự tình. Người nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia muốn cùng Vệ Tử Thanh võ cái kia Nga Mi đệ tử rốt cục nổi giận. Thứ đồ gì a? Mình nói chuyện cùng hắn không để ý tới mình cũng được. Bây giờ lại đang xoắn suýt cái kia một tòa vứt bỏ núi. Chẳng lẽ ở trước mặt hắn, mình không cái kia một ngọn núi không thành? Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại nhìn xem Đoạn Lôi. Nếu là một tòa vứt bỏ núi, như vậy hủy đi, hẳn là không có vấn đề gì. Ha ha ha, hắn nói muốn hủy cái kia vứt bỏ núi. Không biết lượng sức, Nga Mi mỗi một tòa treo phù sơn, đều bố trí trận pháp. Có thể chống cự đại thừa kỳ cao thủ toàn lực công kích mà không hủy. Là xem như độ kiếp kỳ cao thủ, cũng muốn một kích toàn lực mới được. Cái kia một ngọn núi mặc dù không giống chúng ta Nga Mi Kim đỉnh chủ này núi đồng dạng hùng vĩ. Nhưng cũng không phải là núi nhỏ. Muốn hủy đi hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được? Là, còn tưởng rằng ngươi hỏi những này là muốn làm gì? Nguyên lai là tại mất mặt. Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là chậm rãi vừa lên kiếm quyết. Trong nháy mắt, một đạo tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt kiếm khí tại Vệ Tử Thanh giữa ngón tay ngưng tụ. Kiếm khí này bất quá chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương. Như là một thanh mini bỏ túi tiểu kiếm đồng dạng. Tại hắn chỉ kiếm xoay tròn. Nhưng là như thế này một cái nho nhỏ kiếm khí. Lại tản ra làm cho người hoảng sợ tuyệt vọng khí tức. Hưu, Vệ Tử Thanh kiếm chỉ gảy nhẹ. Cái kia một đạo kiếm khí mang theo sáng chói quang hoa. Vạch phá thương khung, kéo lấy trường đuôi dài. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt trong nháy mắt. Liền đã ầm vang xuất tại cái kia một tòa vứt bỏ núi. Ầm ầm, nguyên bản cự hình vứt bỏ núi. Tại kiếm khí này bắn cái kia sát cái kia. Ầm vang phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh. Đầy trời khói bụi loạn thạch bắn tung tóe. Sụp đổ, nguyên bản lơ lửng vứt bỏ núi. Thuận tiện vỡ vụn, hóa thành vô số loạn thạch rơi xuống không. Nhẹ nhàng, cái kia nguyên vốn còn muốn cùng Vệ Tử Thanh võ Nga Mi đệ tử thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, nhìn trước mắt một màn này, cả người trực tiếp té lăn quay đĩa. Nhưng hắn căn bản vốn không để ý mình chật vật. Ánh mắt của hắn hoảng sợ không thể tin nhìn trước mắt nhìn thấy một màn. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn xem một màn kia. Đó chỉ là một cái tiện tay ngưng tụ mà thành kiếm khí a. Cái này sao có thể? Chúng nhân kinh ngạc, không thể tin được. Cái này Vệ Tử Thanh không phải một cái chỉ có kim đan kỳ tu sĩ sao? Cái này sao có thể a? Vô số không có khả năng tại bọn họ não hải rời sông lấp biển lấy. Nhưng trước mắt một màn này, cái kia như cũ khói lửa tràn ngập. Như thiên thạch đồng dạng rơi đi xuống vứt bỏ núi lại không một không đang nhắc nhở bọn họ cái. Này tính chân thực, giờ khắc này, 300 Nga Mi đệ tử sắc mặt xanh lét đỏ đan xen lên. Đó là xấu hổ vô cùng cùng áy náy. Càng có một loại gọi là sợ hãi tại bọn họ trong lòng dâng lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.